từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 228, ký ức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đuổi theo mặt trời vào những ngày hè bất tận. Tôi cười đùa cùng bạn bè, tham gia văn nghệ và vui chơi cùng mọi người. Giọng hát của Jun trong trẻo và sắc nét, nó giống như một giai điệu được trích ra từ giấc mơ. Một bản serenade ngọt ngào và êm dịu, ôm trọn trái tim của những người đang dõi theo. Nụ cười của Jun thể hiện niềm vui thuần khiết, một ánh sáng rạng rỡ thu hút mọi ánh nhìn. Bằng đôi tay mình, tôi nắm lấy những giấc mơ cao cả. Trên bầu trời xanh, tôi dang rộng đôi cánh để bay. Gen tiếp nối, một chất giọng mũi độc đáo nhưng vẫn nhẹ nhàng. Giọng hát có màu tương phản nhưng lại góp phần tạo nên hương vị mới mẻ cho bài ca. Sự tự tin rất rõ nét, hoàn toàn khác so với con người Gen trước đây. Và Jun không khỏi cảm thấy tự hào về cậu. Chuông ra chơi reo lên và sân trường hình như rộng hơn trước. Trong những trò chơi vui nhộn, tôi sẽ nhảy, tôi sẽ khóc, tôi sẽ trốn, vị kẹo trên đôi môi háo hức của tôi. Nỗi nhớ ngọt ngào, nó vẫn nằm trong ký ức của tôi. Giang Moon cứng nhắc trước đây cũng đã cải thiện đáng kể. Giọng hát của cậu ấy vẫn chưa phát triển, nhưng lại là một sự bổ sung tuyệt vời cho bài hát. Làm tăng thêm khía cạnh trẻ thơ trong màn trình diễn. Ồ, hồi nhỏ, tiếng chuông thật ngọt ngào. Nhưng tôi vẫn khao khát được lớn lên. Một ngày nào đó, vào một thời điểm nào đó, Gen một lần nữa hòa vào phần điệp khúc. Bây giờ tôi khao khát những ngày tháng cuộc sống trong sáng và tự do. Nhưng dòng sông thời gian vẫn chảy trôi và tôi chỉ có thể nhìn thấy quá khứ qua lăng kính của những gì đã từng là một giấc mơ đẹp đẽ, phai nhạt trong tim tôi, một kỷ niệm. Casper dẫn dắt phần điệp khúc, giọng nam trung là một bất ngờ nhưng tuyệt đẹp như một lớp nhung mịn. Phong phú, mặc dù âm sắc có hơi trầm, nhưng phần điệp khúc có vẻ dễ nghe một cách đáng ngạc nhiên. Trong suốt buổi biểu diễn, các bé trai nhảy múa với sự phấn khích lan tỏa, chuyển động phản ánh niềm vui của trẻ em. Buổi biểu diễn bất ngờ này là một trải nghiệm vui vẻ, ấm áp khiến khán giả, thực tập sinh và cả cố vấn đều kinh ngạc. Các chàng trai chưa bao giờ nghĩ sẽ thực hiện concept như vậy. Thực sự đã biểu diễn rất dễ dàng, trơn tru. Ở phần 2, Daeho bước lên giữa khán giả vốn đã bị cuốn hút bởi màn trình diễn, chăm chú lắng nghe những lời ca chân thành của Daeho. Trong ánh lửa trại, dưới tấm áo choàng của đêm, chúng tôi sẽ chia sẻ những câu chuyện, tiếng cười và những bí mật. Kẹo dẻo nướng vàng ươm, ngọt ngào, bên dưới màn đêm đầy sao vô tận. Casper tiếp lời bằng một giọng ca sâu lắng. Vang rồi, chúng ta sẽ xây lâu đài trên cát, dưới sự lắc lư của đại dương, với những ước mơ và hy vọng không bao giờ phai nhạt. Với vỏ sò và hoàng hôn, tiếng thì thầm trong gió. Ôi, những ngày tháng kỳ diệu ấy khiến lòng chúng ta thanh thản. Jun nhảy múa bên cạnh trong suốt phần verse. Anh vô cùng tự hào hơn về đồng đội của mình. Jun biết họ đã làm rất tốt và thừa nhận điều đó bằng một nụ cười ấm áp. Lúc nãy anh chỉ hát một câu, nhưng Jun không hề bận tâm. Trọng tâm không phải là từng câu hay từng phần riêng lẻ, mà là vẻ đẹp của màn trình diễn. Ồ, khi chúng ta còn nhỏ, tiếng chuông thật ngọt ngào, nhưng chúng ta vẫn khao khát được lớn lên. Một ngày nào đó, vào một thời điểm nào đó, Jun thấy mình bị cuốn vào niềm vui của khoảnh khắc. Năng lượng tích cực của khán giả tiếp thêm sức mạnh nhiệt huyết cho Jun. Nụ cười của anh nở rộng hơn khi Daeho phụ trách phần tiền điệp khúc. Jun đang ở trong thế giới của mình, trông vô cùng phấn khích khi được chia sẻ sân khấu với Adop và đắm mình trong tiếng reo hò của khán giả. Trên những chiếc ghế cao, các cố vấn thảo luận về màn trình diễn. Cậu ấy thực sự tỏa sáng trên sân khấu và trông dễ thương hơn bao giờ hết. Các thực tập sinh hoàn toàn đắm chìm vào khoảnh khắc đó. Mặc dù hy vọng đội Adop sẽ không thể hiện tốt, nhưng tất cả mọi người đều đồng lòng ủng hộ năng lượng hạnh phúc mà Adop truyền tải. Khán giả cũng không khỏi bị cuốn hút bởi sự biến đổi mà họ chứng kiến. Ý tưởng này thực sự rất hợp với Jun. Tất cả đều im lặng trước khí chất dễ thương và vui vẻ thuần khiết của Jun. Jen và Jang Moon dẫn dắt phần điệp khúc thứ hai, giọng hát hòa quyện tuyệt đẹp với nhau trong một bản song ca hài hòa. Bây giờ tôi khao khát những ngày tháng cuộc sống trong sáng và tự do. Nhưng dòng sông thời gian vẫn chảy và tôi chỉ có thể nhìn thấy quá khứ qua lăng kính của những gì đã từng là một giấc mơ đẹp đẽ, phai nhạt, trong tim tôi, một kỷ niệm, các thành viên bắt đầu ghép cặp nhảy đôi cùng nhau, thực hiện những động tác đồng bộ. Jun đứng ở trung tâm, nhảy múa một cách tự nhiên, lắc hông theo nhịp điệu. Jun thực hiện một loạt các cử chỉ dễ thương, đôi lúc thêm một chút quyến rũ cho màn trình diễn, khiến khán giả phát cuồng vì phấn khích, biểu cảm vui tươi và những động tác đáng yêu giống như tia nắng sớm, khiến người xem bất giác mỉm cười khi điệp khúc kết thúc với giai điệu ngọt ngào và vui tươi thường thấy. Bản âm thanh đang dần dần chuyển đổi tinh tế bầu không khí. Các nhạc cụ khác bắt đầu hạ tông, ngày càng mờ vào nền nhạc. Sự mong đợi lại một lần nữa trỗi dậy. Sau đó, giống như một hộp nhạc nhẹ nhàng đã được lên dây cót, một bản nhạc xylophone và piano độc tấu tạo nên một câu thần chú hoài niệm bao trùm không gian. Những nốt nhạc du dương, ám ảnh của hộp nhạc đưa mọi người vào một cuộc hành trình xuyên thời gian, gợi lại những ký ức về một thời đã qua. Giai điệu vừa ngọt ngào vừa đắng cay, như một cánh cửa sổ nhìn vào quá khứ. Và bài hát Bubblegum Pop đột nhiên mang lại cảm giác cô đơn. Đã đến lúc rồi, đây là khoảnh khắc mà Jun đã chờ đợi. Trong suốt bài hát, anh chỉ có một line duy nhất, nhưng phần chuyển tiếp và kết thúc mới là nơi Jun thực sự thuộc về. Các khía cạnh khác của bài hát, bao gồm cả phần verse và phần điệp khúc, đã được đồng đội sáng tạo xuất sắc. Tuy nhiên, phần chuyển tiếp và kết thúc được Jun phụ trách, và nó mang một chiều sâu cảm xúc nhất định mà chỉ anh mới có sự kết nối mạnh mẽ. Và thế là, với những bước nhảy nhẹ nhàng, Jun một lần nữa đứng ở trung tâm và hát lên bằng cả trái tim mình. Cách chương